xuyên nhanh, ngày ngày ngẩn ngơ vì sắc đẹp tuyệt trần. Chương 33, 33, thế giới cầu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu nhân dâu tây, thời tiết hôm nay hơi nóng. Trong ảnh có thể nhìn thấy chiếc cằm trắng nõn cùng với đường cong hoàn mỹ ở cần cổ của anh, xuống dưới một chút là vai và thân người bị quần áo che kín. Nhưng khiến người ta nhìn chằm chằm là một dấu đỏ trên cổ anh. Kết hợp với caption của anh, suy nghĩ đầu tiên của mọi người là anh nổi sởi, nhưng đám tài xế già liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Đây nào phải sởi, rõ ràng là bị người ta MT mà thành. Bài đăng Weibo này lập tức có hơn 1.000 bình luận. Ngồi trong phòng làm việc mới được thành lập, Vi Nhất nhìn hình ảnh trong điện thoại, rồi nhìn sang chàng trai đang nằm ườn trên sofa bên cạnh, vẻ mặt của cậu một lời khó nói hết. Mới nãy Vi Nhất nhìn không sót tí gì, từ khâu Tống Tuyên tự sướng vài tấm ảnh đến P, đi P lại, khiến nhan sắc được nâng lên một tầm cao mới, hận không thể khiến người khác liếc qua một cái là chú ý đến dấu vết trên cổ anh ngay. P. Photoshop từng được người bạn này phổ cập không ít kiến thức khoa học, nhưng đây là lần đầu tiên Vi Nhất thấy anh như vậy. Rốt cuộc là từ khi nào Tống Tuyên biến thành dáng vẻ kỹ nữ kiểu này thế? Điện thoại của Vi Nhất hiện thông báo tin nhắn, chỗ cậu còn có phương thuốc cổ truyền nào tốt không? Để tớ đưa cho anh trai thử. Đây là bạn tốt cậu thêm trong game đợt trước. Nghe nói cơ thể anh trai cô ấy có vấn đề, Vi Nhất vô cùng nhiệt tình làm tham mưu, nhận được không ít sự sùng bái từ cô ấy. Khiến cậu thấy hơi lâng lâng. Thế là cậu thuận miệng bịa chuyện rằng mình đi Nhật, biết rất nhiều. Hiện giờ đã cưỡi lên lưng cọp thì khó leo xuống, cậu chỉ có thể tiếp tục bịa chuyện vô căn cứ. Những phương thuốc này nếu đều không có tác dụng, tớ thấy cậu hẳn nên đổi góc độ suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì, anh trai cậu có thật sự thích phụ nữ hay không? Tống Giao đang nằm ườn trong ký túc xá vừa nhìn thấy tin nhắn này lập tức như người hôn mê mới tỉnh, giật mình ngồi bắn dậy. Rạng sáng, chương trình cuối cùng cũng kết thúc, Bạch Trà mới vừa rời đi đã bị một người chặn đường trên hành lang. Minh Tinh lớn Hoắc Thâm nhìn sâu vào mắt cô hỏi, tại sao cô lại giúp tôi? Bạch Trà cũng thản nhiên đáp, vì tôi có chuyện cần anh giúp đỡ. So với kiểu thiện ý không hề có mục đích, Hoắc Thâm càng vui vẻ chấp nhận hành vi có mục đích này. Vì nợ người ta một ân tình, chỉ cần thanh toán xong là hết, anh ấy hỏi. Cô muốn tôi giúp gì? Cần anh dùng nhân khí của mình làm chút chuyện thôi. Anh yên tâm, là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Bạch Trà cười nói, thời cơ chín mùi, tôi sẽ liên hệ với anh. Hoắc Thâm đáp một tiếng, được, không nói thêm lời vô nghĩa. Anh ấy tiêu sái xoay người rời đi. Đêm khuya Bạch Trà mới về tới chung cư. Cô cứ tưởng muộn thế này chắc Tống Tuyên đã sớm ngủ rồi. Nhưng cô mới vừa đẩy cửa bước vào, đèn chưa kịp bật đã bị người ấn lên tường hôn. Kỹ thuật hôn vẫn trúc chắc như cũ, không khác gì chó gặm. Đây là một nụ hôn vị dâu tây. Một tay Bạch Trà sờ tường ấn công tác mở đèn sáng. Cô nâng mặt anh, híp mắt nhìn. Tuyên Tuyên, Tống Tuyên trầm mặc, trong mắt đen như mực phản chiếu gương mặt cô. Bạch Trà tạm thời buông anh ra, cô thay giày rồi bước đến một chỗ. Tống Tuyên bước theo sau cô. Bạch Trà mở cửa tủ lạnh ra, thấy mấy hộp dâu tây bên trong đều biến mất. Cô giật mình hỏi. Anh ăn hết rồi hả? Anh gật đầu, Bạch Trà lại đưa tay sờ bụng anh. Cô nhíu mày. Anh ăn một lần nhiều thế này không sợ bị tiêu chảy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng anh không vui sao? Bọn họ nói em thích Minh Tinh lớn đó. Bạch Trà mờ mịt. Hả? Tống Tuyên lấy di động ra cho cô xem các bình luận trên mạng. Bạch Trà cảm thấy năng lực bổ não của Giang Cư Mận không phải tầm thường. Hoắc Thâm lại biến thành niềm vui mới của cô trong miệng bọn họ. Cô giải thích, em và anh ta không có quan hệ gì cả. Em giúp anh ta là vì em thấy năng lực của anh ta phù hợp. Sắp tới, có một chuyện em cần anh ta hỗ trợ. Tống Tuyên chưa nói tin, cũng chưa nói không tin, chỉ im lặng không đáp. Đổi vị trí để nghĩ, nếu anh có tai tiếng gì, lòng Bạch Trà cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nên cô thở dài. Chuyện này là em suy nghĩ không chu đáo. Mang đến ảnh hưởng không tốt cho anh. Anh muốn thế nào mới không tức giận nữa? Trong mắt Tống Tuyên xoay chuyển. Anh quay người lấy một món đồ từ trong góc ra rồi bước về chỗ cũ. Vẻ mặt như chưa hết cơn giận, biểu tình lạnh nhạt. Tối nay anh muốn thử cái này. Bạch Trà nhìn đạo cụ trong tay anh. Cô nhướng mày. Anh muốn chơi lớn thật à? Anh khẳng định gật đầu. Bạch Trà bối rối một lát, cuối cùng vì đối lý nên đành đồng ý, đi thẳng vào phòng ngủ. Anh nhét đồ vào tay cô, sau đó anh bước lên giường trước, chỉ còn mình Bạch Trà đứng ngây ngốc. Tống Tuyên nằm trên giường, giang hai tay hai chân thật rộng. Đôi mắt ánh sáng lấp lánh nhìn cô, trông mong nơi đáy mắt như sắp hóa thành vật thể bay ra ngoài. Bạch Trà, anh, định làm gì vậy? Trước đây đều là anh chủ động. Thỉnh thoảng anh cũng muốn Trà Trà chủ động. Bạch Trà, Tống Tuyên chớp mắt, Trà Trà, em muốn đi giày cao gót dẫm anh không? Bạch Trà kinh ngạc, hóa ra anh máu em mờ ư. Nhưng cô bỗng dưng thấy vô cùng ca một trên thích là như thế nào, cách chương.